Mẹ chồng trọng sinh vs nàng dâu xuyên qua. Chương 7, thỉnh bà mối làm mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Cố Vãn Tình đã bị mời tới. Cố lão gia hoãn thần lại, ngẩng đầu nhìn nàng, lúc vừa thấy Cố lão gia đều trợn tròn mắt, nữ nhi nũng nịu như nhược liễu phù phong của ông ta đâu. Người cường tráng cao lớn trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Vãn Tình, Cố lão gia xoa mắt, đúng vậy a, tuy rằng dáng người cao lên, mặt tròn, nhưng là người này tuyệt đối là nữ nhi ông ta. Cố Vãn Tình, như là đổi túi ra. Ai, phụ thân, nữ nhi đây. Cố Vãn Tình kính cẩn nghe theo cúi đầu làm vạn phúc. Thân thể này của nàng ước lượng cơ hồ cao bằng Cố lão gia. Người như thế nào? Người sao cao lớn cường tráng như vậy? Cố lão gia không biết xấu hổ hỏi, nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu. Người sao cao lớn, cường tráng như vậy? Cố Vãn Tình chớp chớp chớp nhãn tình, vô tội nói. Phụ thân, là đại phu nói muốn nữ nhi ăn nhiều, ngủ nhiều, cẩn thận dưỡng thân thể, nữ nhi mỗi ngày tuân lời dặn của đại phu, liền trở thành như vậy. Sắc mặt Cố lão gia lại đen vài phần, đã biết nữ nhi rất thành thực. Vưu thị ở một bên, có chút kỳ quái nhìn Cố lão gia. Nàng hàng năm ở tại thiên viện, một năm gặp mặt Cố Vãn Tình chỉ vài lần, tự nhiên nhìn không ra bây giờ nàng biến hóa kinh người như thế chỉ trong mấy tháng. Theo như Vưu thị xem ra Cố Vãn Tình như vậy tốt nhất, nhìn kiện khỏe mạnh khang, so với bộ dáng bệnh yểu sắp chết gấp trăm lần. Nhưng là Cố lão gia hơn 2 tháng trước mới thấy qua Cố Vãn Tình, khi đó nàng vẫn là tiểu thư nũng nịu văn nhược, nay biến hóa cũng quá lớn. Bất quá Cố lão gia hiện tại cũng không để ý Cố Vãn Tình biến thành cái dạng gì, chỉ cần nàng không thay đổi thành con khỉ đột, biến thành bộ dáng gì đều được. Dù sao thân thể của nàng tốt, mỹ mạo giống Vưu thị khi còn trẻ, không có xinh đẹp theo kiểu nhược liễu phù phong, nay lại xinh đẹp kiểu đẫy đà to lớn. Hoàn phỉ yến gầy, xem như mỗi người mỗi vẻ đi. Cố lão gia hồi thời điểm tưởng Vưu thị còn trẻ mỹ mạo, lại liếc vẻ mặt Vưu thị, thấy nay khóe miệng, khóe mắt bà đều che kín nếp nhăn, làm sao còn có bộ dáng năm đó, không khỏi thất vọng rời đi mắt. Cố lão gia ho khan một tiếng, đầu tiên là lôi kéo mẹ con Cố Vãn Tình tán gẫu việc nhà một phen, từ chuyện Cố Vãn Tình mới sinh ra đời, nói liên miên cằn nhằn nhớ lại nửa canh giờ việc vặt gia đình, rồi sau đó thở dài, tổng kết nói. Vãn Tình, con xem phụ thân thương con rất nhiều, từ bé đã đem con trở thành hòn ngọc quý trên tay, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, ai, thật sự là đáng thương lòng cha mẹ thiên hạ. Vẻ mặt Cố Vãn Tình cảm động, hùa vào nói, phụ thân đối với nữ nhi tự nhiên là vô cùng tốt. Thân thể này của nữ nhi, là cha mẹ cho, nữ nhi nhiều năm như vậy áo cơm không lo, cũng là phụ thân ban tặng, nữ nhi chắc chắn cố gắng hiếu thuận cha mẹ, báo đáp công ơn sinh dưỡng. Cho nên mau mau đem ta gả cho Khương Thái Phó báo ân cha mẹ đi. Ai, đây mới là nữ nhi ngoan của ta. Cha biết con là đứa hiếu thuận. Cố lão gia cảm động lôi kéo tay Cố Vãn Tình, nói. Nay con tuổi tác cũng lớn, phụ thân tìm hôn nhân cho con. Cố lão gia đưa chuyện ông ta tính đem Cố Vãn Tình gả cho Khương Thái Phó làm kế thất nói ra. Được nữ nhi đáp ứng, hết thảy hoàn toàn dựa vào phụ thân làm chủ. Mắt Cố Vãn Tình chớp cũng không chớp đáp ứng rồi. Cố lão gia không dám tin nhìn Cố Vãn Tình, thân vương này nổi danh khắp thê, nữ nhi đã biết thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Cố Vãn Tình lại nói, nữ nhi từng nói, chỉ cần chuyện phụ thân muốn nữ nhi làm, nữ nhi sẽ không chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ nhi không phải vì chính mình gả, mà là vì phụ thân, vì Cố gia vinh quang. Tốt, tốt, tốt, đây mới là nữ nhi ngoan của ta. Chấm, Cố lão gia cảm động lão lệ tung hoành. Cố lão gia phá lệ lưu Cố Vãn Tình cùng Vưu thị ở lại dùng cơm chiều, rồi sau đó lại ban cho hai người vài thứ tốt, phái hai người đưa từng người trở về. Cố lão gia đối với việc này cực kỳ để bụng, lập tức sai gã sai vặt tin cậy chuẩn bị đi thỉnh bà mối Vương đến. Bà Vương là bà mối làm mai mối có thanh danh nổi tiếng trong kinh thành, chỉ cần bà đó một há mồm, có thể đem đen nói thành trắng, trắng nói thành đen. Tiểu thư Lưu gia mới trước đây bị bệnh đậu mùa nên mặt bị rỗ, bà Vương nói Lưu tiểu thư dung mạo bất phàm, do ông thì bà che nửa mặt. Trương gia thiếu gia, vóc dáng thô kệch người xấu ngốc nghếch đến miệng bà Vương, chính là gương mặt phúc tướng, tin cậy đôn hậu. Tóm lại này bà Vương nói không thể không thành hôn, dưa vẹo táo nứt cái gì cũng có thể nói như tiên nữ. Bà Vương được Cố lão gia cho phong phú xính kim, vui tươi hớn hở đi tới Cố gia, Cố lão gia tự mình tiếp đãi. Bà Vương nghe được Cố lão gia muốn đem tứ tiểu thư nhà mình làm mai cho thân vương nổi danh khắc thê, miệng méo sạch. Mấy năm nay, bà Vương cũng từng làm mối cho Khương Thái Phó mấy mối hôn nhân, nhưng đều thất bại không có ngoại lệ, lão gia phu nhân này đều luyến tiếc khuê nữ bảo bối của mình gả qua đi đời nhà ma. Nhưng Cố lão gia này, bà Vương âm thầm phiên cái xem thường, trong lòng thối một ngụm.